Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 54, Phương Thiên Hòa xuất thủ, 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Phương Thiên Hòa mở ra cổ tay lại máy tính nhìn một chút. Ánh mắt thì hơi hơi ngưng tụ. Bởi vì tin tức trên lan can mặt ghi chú tên người là La Kiệt. Hắn đương nhiên biết, La Kiệt cổ tay lại máy tính cho mượn Lâm Tinh Hải. Mà Lâm Tinh Hải chỗ lấy muốn mượn cổ tay lại máy tính. Chính là vì đề phòng ngoài ý muốn phát sinh. Hắn lúc này mở ra tin tức tra xem ra. Tin tức trước bắn ra tới một cái video. Video không hề dài. Chỉ là 3 phút liền kết thúc. Nhưng cái này cũng đủ làm cho hắn có thể biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà tại video phía dưới. Thì là Lâm Tinh Hải nhắn lại. Sắp tiến vào cục trị an. Nhưng ta lưu ý đến Hoài Phi phủ thần sắc. Chẳng những không có kinh hoàng lo nghĩ vân vân tự. Ngược lại còn giống như hơi nóng cắt. Đồng thời trước khi đến cục trị an trên đường. Ta phát hiện hắn nhiều lần cùng áp người đưa viên thấp giọng nói chuyện với nhau. Sợ có khó khăn trắc trở. Nhìn phái người tới. Thu đến cái tin này không đơn thuần là hắn. Trầm Hàn. Võ Nham. Từ Hải Thủy cũng đều thu đến. Đồng thời lúc này thời điểm cũng xem hết tin tức. Lão đại, ta mang lên mấy cái tên huynh đệ. Đi một chuyến đi. Lúc này thời điểm Võ Nham mở miệng. Phương Thiên Hòa cũng không có lập tức cho ra đáp án. Mà chính là hướng một bên Trầm Hàn nhìn thoáng qua. Hai người quen thuộc như thế. Trầm Hàn chỗ nào vẫn không rõ hắn ý tứ. Lúc này mở ra cổ tay lại máy tính. Điều lấy ra kho số liệu. Sau đó đưa vào từ mấu chốt tìm tòi. Rất nhanh, nàng liền tìm được muốn đồ vật. Hiện nay chị An cục trưởng Michael. 3 năm trước đây tiến vào tinh thuẫn chỗ tránh nạn. Đồng thời thông qua Morgan tập đoàn sức ảnh hưởng. Trực tiếp trên xuống đến chị An cục trưởng vị trí. Mà tại hắn nhiệm kỳ bên trong. Cục trị an khiếu nại ngay thẳng đường trên thăng. Nhưng có Morgan tập đoàn sức ảnh hưởng tại. Hắn cũng chỉ là thụ đến điểm danh phê bình. Sau đó viết mấy phần kiểm điểm mà thôi. Hiện nay tầng dưới khu có như thế nhiều hắc bang. Thật cùng hắn thoát không được quan hệ. Hắn cùng Hoài Phi phủ nhận biết khả năng cực lớn. Trầm Hàn tổng kết nói. Như vậy, cái kia ta tự mình đi một chuyến đi. Phương Thiên Hòa nói ra, Võ Nham, ta cũng đi, từ Hải Thủy, lão đại mang ta lên, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đều đi cũng không quan hệ, đồng thời phái người nói cho La Kiệt, cũng không cần đang giám thị giã lang dong binh đoàn, thuận tiện hỏi hỏi hắn có đi hay không. Phương Thiên Hòa nói ra, chuyện này, chúng ta có lẽ có thể lợi dụng một chút, lúc này. Trầm Hàn mở miệng nói. Chấm. Phương Thiên Hòa nhìn lấy Trầm Hàn. Chờ đợi đối phương nói đi xuống. Lần này chúng ta mang về lớn như thế lượng năng lượng tinh thạch. Dù là tại giao tiếp thời điểm làm bảo mật công tác. Nhưng muốn hoàn toàn giấu giếm được Morgan tập đoàn. Cơ hồ là không thể nào. Thậm chí chúng ta đoàn lính đánh thuê tư liệu. Đều có thể đã bỏ vào đối phương người quản lý bàn phía trên. Nói ngắn gọn, chúng ta như là đã chọn đội. Đây cũng là không có nhiều cố kỵ như vậy. Hiện tại, Morgan tập đoàn cùng chỗ tránh nạn cao tầng tranh đấu. Cơ hồ đều muốn theo vụng trộm đặt tới trên mặt nổi. Cao tầng chắc hẳn rất nguyện ý nhìn đến. Morgan tập đoàn có người phạm sai lầm. Nghe đến đó. Phương Thiên Hòa đã có chút minh bạch. Trầm Hàn muốn nói điều gì? Ý của ngươi là, để cho ta đem chuyện nào tiết lộ cho đại lãnh đạo? Đúng. Trầm Hàn điểm gật đầu. Vạn nhất chuyện này, chúng ta phân tích sai lầm. Michael thật theo lẽ công bằng tuân theo luật pháp xử lý sự tình. Nên làm cái gì? Phương Thiên Hòa cau mày nói. Như vậy có quan hệ gì? Đoán đúng. Đem đối phương theo cục trưởng vị trí bên trên lột đi xuống. Chúng ta có công lao. Đoán sai, cũng có thể để cao tầng minh bạch thái độ của chúng ta. Trầm Hàn nói ra, được, vậy cứ như thế. Phương Thiên Hòa nhẹ gật đầu. Một lát sau, Phương Thiên Hòa cho đại lãnh đạo gửi đi một đầu tư nhân tin về sau. Liền dẫn một đám lính đánh thuê rời đi đại bản doanh. Trùng trùng điệp điệp hướng xuống tầng khu mà đi. Mà bọn họ toàn thể xuất động. Một mực đối bọn hắn giám thị dã lang dong binh đoàn. Lập tức biết tin tức. Dã lang dong binh đoàn đoàn trưởng Cửu Thái Phi. Lập tức mang theo đội ngũ. Xuất phát tiến đến chắn người. Trùng hợp như vậy. Trước khi đến tầng dưới khu thang máy giếng chỗ. Cửu Thái Phi nhìn lấy đi tới liệt thiên dong binh đoàn một đoàn người. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Phủ đầu bang sự tình. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Giả bộ như vậy, người không mệt mỏi sao? Phương Thiên Hòa cười nhạo nói. Dã lang dong binh đoàn danh tiếng có thể không tốt đẹp gì. Bọn họ thường xuyên sử dụng không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Chèn ép đối thủ cạnh tranh. Nghe nói còn có hắc ăn hắc tình huống. Mà những chuyện này bên trong. Để bọn hắn thu nhập lớn nhất. Cũng là phủ đầu bang thượng cung. Dã lang dong binh đoàn thành lập thời gian. So liệt thiên dong binh đoàn còn muốn trễ. Nhưng ở phủ đầu bang cung cấp nuôi dưỡng phía dưới. Lại càng nhanh trở thành cấp 2 đoàn lính đánh thuê. Có thể nói. Phủ đầu bang cũng là bọn họ tụ bảo bồn, mà bọn họ ra tay trợ giúp, đương nhiên cũng liền không lưu dư lực. Bất quá, bọn họ lại thế nào trợ giúp phủ đầu bang? Loại chuyện này đều khó có khả năng phóng tới trên mặt nổi tới nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, cũng chưa từng nghe qua cái gì phủ đầu bang. Cửu Thái Phi ngữ khí thản nhiên nói. Được thôi. Ngươi giả vờ không biết cũng không quan trọng. Phương Thiên Hòa lười nhác cùng đối phương cãi cỏ. Liền hướng về thang máy giếng đi đến. Thế mà, Cửu Thái Phi lại mang theo thủ hạ một đám lính đánh thuê. Hoàn toàn đem thang máy giếng cửa ra vào. Chặn lại, tránh ra. Phương Thiên Hòa đi vào trước mặt đối phương. Ngữ khí lạnh xuống. Cái này thang máy giếng. Chúng ta dã lang dong binh đoàn đang dùng. Các ngươi phải dùng. Liền đi cái khác thang máy giếng. Cửu Thái Phi ngữ khí cũng không tốt lắm. Hiện tại còn thật không có nhất cấp đoàn lính đánh thuê. Dám dạng này nói chuyện cùng hắn. Nếu như là tại chỗ tránh nạn phía ngoài lời nói. Hắn đã sớm động thủ cho đối phương một số dạy dỗ. Phương Thiên Hòa không có cùng đối phương nói nhảm. Tiếp tục hướng phía trước đi. Thân thể khôi ngô. Trực tiếp vọt tới Cửu Thái Phi. Cửu Thái Phi gặp đối phương vậy mà thật một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Trên mặt rõ ràng lóe qua vẻ tức giận. Trực tiếp thân thủ chụp vào Phương Thiên Hòa cổ. Thấy đối phương động thủ. Phương Thiên Hòa cũng trực tiếp nhất quyền. Đánh phía mặt của đối phương cửa. Cửu Thái Phi cái này là thật nổi giận. Trực tiếp thi triển ra dị năng. Biến thành lang nhân. Không sai. Dị năng của hắn cũng là lang nhân hóa. Bất quá đồng dạng là lang nhân hóa dị năng. Cũng là có khác biệt. Từ Hải Thủy thi triển lang nhân hóa dị năng về sau. Thân thể là toàn phương vị tăng lên. Mà Cửu Thái Phi thi triển lang nhân hóa dị năng. Chủ yếu gia tăng thì là lực lượng. Hai cánh tay của nó rõ ràng biến lớn. Mà lại đốt ngón tay chỗ. Còn rất dài ra từng cây vuốt sói. Phương Thiên Hòa gặp này. Đương nhiên cũng thi triển ra liệt thiên dị năng. Toàn bộ quyền đầu đều bị hắc quang bao vây lấy. Oanh. Nhất quyền nhất trường trên không trung đối đầu. Lại phát sinh một tiếng nổ đùng. Đó là hai cỗ dị năng ở giữa năng lượng đối đầu. Tạo thành uy thế. Song phương tại va chạm một sát na kia. Cửu Thái Phi sắc mặt thì thay đổi. Hắn gen yêu hóa trình độ đã đạt đến 95. Lại là hệ sức mạnh gen yêu hóa người. Lại thêm dị năng tăng phúc. Tại loại này cứng đối cứng bên trong. Trước đó còn thật chưa sợ qua người nào. Nhưng là giờ khắc này. Phương Thiên Hòa trên nắm tay tán phát ra khủng bố năng lượng. Kém chút để bàn tay của hắn gãy xương. Song Phương va chạm phóng một cái tức thu. Phương Thiên Hòa trên nắm tay. Nhiều mấy đạo móng vuốt gảy ra đến vết máu. Cửu Thái Phi thì lùi một bước. Nhìn qua Song Phương cân sức ngang tài. Nhưng trên thực tế chỉ có Cửu Thái Phi chính mình rõ ràng. Bàn tay của hắn đã máu thịt be bét. Chỉ bất quá tại lang nhân hóa về sau. Có lông sói che chắn. Trong lúc nhất thời nhìn không ra mà thôi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.